Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347: Tế Tuyết đại thành. Tu, lúc này Trương Phàm, cả người tinh khí thần cùng lúc trước so sánh có rõ ràng đề thăng, bởi vì vừa mới tấn chức, trên người hắn cuồng bạo khí tức căn bản áp chế không nổi. Những cái kia xung quanh bọn sát thủ rõ ràng có thể cảm giác được. Trương Phàm khí tức mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Cao cấp võ giả, có một sát thủ hô, nhanh hướng đại tổ trưởng báo cáo. Khác một sát thủ kêu lên, thế nhưng, đã chậm. Trương Phàm trái tay nắm lấy vỏ đao, tay phải katana trong chớp mắt rút ra. Sặc lang đón lấy, vút vút là tả trong nháy mắt. Chính là 32 đao, trước mặt hắn bán kính 100 mét hình quạt khu vực bên trong. Đao khí tung hoành, lăng lệ cực kỳ, kia 2 trong 10 người, có một nửa võ giả, liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, đã bị này tung hoành đao khí cắt thành khối thịt vụn. Hơn nữa liền ngay cả phía trước thành động, cũng ở trong chớp mắt bị cắt mở 100 mét sâu. Này 100 mét sâu trong vách động, tảng đá cũng bị đao khí cắt thành khối vụn, còn dư lại 10 người muốn chạy trốn. Trương Phàm bạt đao chảm trực tiếp huy xuất, sặc lang một thanh âm vang lên, một đạo dài đến 100 mét đao khí trong chớp mắt quét ngang mà ra. 10 người kia đều bị chặn ngang chặt đứt, trên vách động xung quanh cũng bị chém ra một đạo không biết nhiều bao nhiêu khe hở. Tại hắn luyện thành tế tuyết, bạt đao chảm uy lực cũng sâu sắc đề thăng, này đã không còn là đơn thể kỹ năng công kích, mà biến thành quần công kỹ năng. Trương Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem trên mặt đất này 20 mai trung cấp võ giả huyết hạch thu vào. Sau đó hướng nano đồng hồ gửi đi chỉ lệnh, dò xét một chút, Tiêu Diêu tán nhân có ở đấy không trên núi. 3 tháng. Tiêu Diêu tán nhân không có khả năng một mực thủ trên chân núi a. Bất quá dò xét kết quả khiến Trương Phàm có chút thất vọng. Tiêu Diêu tán nhân thật sự là trên chân núi, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy đến. Trương Phàm hiện tại tuy đạt đến cao cấp võ giả, tế tuyết cũng đã tiểu thành, thực lực so với lúc trước tăng cường quá nhiều. Nhưng để cho hắn đối kháng đỉnh phong võ giả Tiêu Diêu tán nhân, vẫn còn có chút làm khó hắn, cho nên hắn nhanh chóng lấy ra một mai đá năng lượng, khởi động tái sinh vật không gian, lại nhảy vào trong. Vừa mới nhảy vào đi, Tiêu Diêu tán nhân liền tới nơi này cái trong động, đương hắn nhìn thấy trong động kia 20 chiếc sát thủ thi thể, nhất thời râu tóc đều dựng, phẫn nộ bừng bừng. Bọn họ ảnh nguyệt tổ, cho tới nay võ giả đều chỉ có 11 cái. Nửa năm lúc trước, bọn họ rốt cuộc tìm được một loại có thể cho chuẩn võ giả nhanh chóng đề thăng biện pháp. Này 20 người, chính là nhóm đầu tiên thí nghiệm người. Thật vất vả tại 3 tháng trước, đưa bọn chúng tăng lên tới trung cấp võ giả. Không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian, lại tất cả đều chết ở Trương Phàm dưới đao. Muốn biết rõ, tuy bọn họ ảnh nguyệt tổ nắm giữ nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, nhưng cần hao phí giá lớn cũng là thật lớn. Mỗi đề thăng một trung cấp võ giả, bọn họ liền cần tiêu phí trên 100 ức a. Này 20 trung cấp võ giả, hao tốn 2 người bọn họ 100 tỷ, gần như đã đem ảnh nguyệt tổ 100 năm tích góp tiêu hết 1/5. Điều này có thể không để cho hắn phẫn nộ. Ta thảo, Tiêu Diêu tán nhân gào thét, nghiến răng nghiến lợi, Trương Phàm tiểu tử, nếu không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền không gọi Tiêu Diêu tán nhân. Nếu là hắn biết, hắn bỏ ra lớn như vậy giá lớn, nuôi dưỡng nhiều như vậy trung cấp võ giả, cuối cùng chẳng qua là cho Trương Phàm đưa huyết hạch, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hắn tại hiện thực thế giới phẫn nộ hắn, Trương Phàm cũng tại tái sinh vật trong không gian an nhàn địa cắn nuốt huyết hạch. hắn tương đương với đã có 15 năm không có thôn phệ qua huyết hạch. Hiện tại duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy, thật sự là để cho hắn thèm đến không còn. Hợp với nuốt 3 miếng huyết hạch, Trương Phàm nhịn được tiếp tục thôn phệ huyết hạch xúc động. Hiện tại đối với cao cấp võ giả hắn mà nói, thôn phệ trung cấp võ giả huyết hạch, tác dụng đã không phải là rất lớn. Cũng chính là, hắn trong những ngày kế tiếp, còn muốn lần hai sinh vật trong không gian đợi mười mấy năm thậm chí vài chục năm. Thẳng đến hắn đạt tới trung cấp võ giả đỉnh phong thôi. Cho nên những cái này huyết hạch còn muốn tỉnh lấy ăn. Kế tiếp, hắn tiếp tục ở bên trong không gian luyện tập vũ kỹ. Thôn phệ huyết hạch, đương quả thứ tư đá năng lượng tiêu hao hết dựa theo tái sinh vật không gian thời gian toán. Hắn đã ở bên trong qua trọn 20 năm. Hắn tế tuyết rốt cục tới đạt đến đại thành. Tất cả trong lịch sử, ngoại trừ cái thứ nhất sáng chế tế tuyết thiên tài ra, trả lại không có bất kỳ một người có thể đem bạt đao thuật luyện đến đệ nhị chiêu đại thành. Mà bây giờ, Trương Phàm cũng đã đem đệ tam chiêu đều luyện đến đại thành. Kế tiếp, Trương Phàm liền bắt đầu tu luyện phân ra cái thân. Hơn 10 năm, phân ra cái thân đạt đến tiểu thành. Tiểu thành cấp bậc phân ra cái thân, chân có thể đủ ngưng tụ ra 66 cái phân thân. Hơn nữa từng phân thân đều có được Trương Phàm 100% thực lực. Cũng chính là một khi phân ra cái thân xử đi ra, liền tương đương với tổng cộng có 67 cái Trương Phàm tại đồng thời chiến đấu. Cái này quá kinh khủng. Thử nghĩ một chút, 67 cái có thể mở ra song gen võ Trương Phàm. Thật là cường đại cỡ nào tồn tại, coi như là đỉnh phong võ giả, e rằng đều muốn hơi bị ghé mắt. Trương Phàm còn muốn tiếp tục tu luyện, đem phân ra cái thân tu luyện tới đại thành. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, đạt tới tiểu thành, không cách nào nữa tiến lên dù cho một bước. Hắn chỉ có thể tu luyện kim thân quyết. Kim thân quyết tu luyện liền không giống tế tuyết cùng phân ra cái thân nhanh như vậy. Tiến triển của nó là cực độ chậm rãi. Trương Phàm lại tốn trọn vẹn 10 năm, cũng không có thể đem kim thân quyết tu luyện tới đại thành. Không riêng không có đến đại thành, hơn nữa còn kém xa lắm. Thậm chí 10 năm này trong, hắn đều cảm thấy tựa hồ căn bản không có cái gì tiến bộ. Hắn dần dần hiểu được, này chỉ sợ là cấp bậc của mình chưa cùng. Theo hắn đoán chừng, e rằng muốn đạt tới linh vũ giả thời điểm, kim thân quyết cùng phân ra cái thân mới hội đạt đến đại thành. Tại kim thân quyết cùng phân ra cái thân cũng không thể lại tiến bộ dưới tình huống, hắn cái khác vũ kỹ tất cả đều đạt đến đại thành, tựa hồ cũng không có cái gì có thể tu luyện. Lúc này, còn có cuối cùng 3 miếng đá năng lượng, ngoại trừ lưu lại một mai dự phòng bên ngoài, còn thừa lại 2 mai. Hắn ý định dựa vào này 2 mai đá năng lượng, trùng kích cao cấp võ giả đỉnh phong. Cũng chính là, ở bên trong không gian còn muốn đợi 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, nếu như không luyện tập vũ kỹ, đó chính là tương đối dài dằng dặc. Trương Phàm thật sự rảnh rỗi e rằng trò chuyện, ngẫu nhiên thấy được bên cạnh Trường Sinh Quyết, liền cầm lên tiện tay lật xem. Kỳ thật phía trước bên trong 40 năm, hắn cũng lật xem qua này Trường Sinh Quyết rất nhiều lần, nhưng bởi vì thật sự nhìn không ra cái gì, còn có muốn luyện tập võ kỹ, căn bản không có chăm chú nhìn, cho nên cũng không có phát hiện này Trường Sinh Quyết có cái gì đặc biệt. Hiện tại thật sự không có việc gì làm, liền ý định chăm chú nhìn xem này cái gọi là Trường Sinh Quyết rốt cuộc là như thế nào vô nghĩa. Trong sách toàn bộ đều văn tự cổ đại, Trương Phàm một cái cũng xem không hiểu. Còn có là ấn thời cổ sau dựng thẳng lấy sắp xếp lên, nhìn không quen. Trương Phàm dứt khoát để cho nano đồng hồ phiên dịch vượt qua dãy lên, như vậy nhìn càng thêm thuận tiện một ít. Chỉ thấy này Trường Sinh Quyết vừa bắt đầu là quy tắc chung, kỳ thật cũng liền tương đương với hiện tại rất nhiều phía trước nhất tự. Quy tắc chung viết, trường sinh, chính là nghịch thiên mà đi, cầu trường sinh giả, tất lịch thiên kiếp, mà phía sau có thể trường sinh. Ban đầu tu, trường sinh quyết, người, thường thường không có sở thành, mà tuổi thọ đã hết, cho nên tất trước ngưng tụ ý niệm. Ý niệm ngưng tụ đến cảnh giới nhất định, vô kiên bất tồi, dù cho thân thể hủy diệt, ý niệm như cũ có thể tồn tại. Còn đây là tu tập trường sinh quyết căn bản, thấy được những cái này vô nghĩa, Trương Phàm không khỏi xoẹt cười một tiếng, này mẹ nó hoàn toàn chính là huyền huyễn nội dung bên trong a. Không nghĩ tới trong hiện thực lại vẫn thật sự tồn tại như vậy vô nghĩa đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn lại nhìn một lát, sau đó đem quyển sách này ném tới một bên, nhìn những cái này nhàm chán đồ vật, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt, ngủ hắn một giấc, bất quá còn có 10 năm thời gian, hắn cho dù lại có thể ngủ bao lâu? 5 ngày sau đó, hắn thật sự rảnh rỗi đến bị khùng, liền lại một lần nữa lôi ra trường sinh quyết, đến xem. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.